Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1691, chương 1691, Hắc Ám Chân Tướng. Thiên Hải Mê Cung sẽ là phía sau màn độc thủ chỗ. Đem làm Tượng Tông tộc bị diệt sự tình bộc lộ, tất cả đại giới sứ, trung tâm đó sinh ra như vậy chung nhận thức. Đem mục tiêu đều đặt ở Thiên Hải Mê Cung phía trên. Với tư cách thiên giới trung ương, đáng sợ nhất hung địa, cái này phiến địa vực vẫn là thần bí, là được thiên giới trùng cũng không biết nơi đây là như thế nào hình thành. Vì vậy, tại viễn cổ thời đại trung kỳ, tất cả đại giới sứ, trùng ngay ngắn hướng ra tay, đối với Thiên Hải Mê Cung đã phát động ra một hồi chiến tranh. Kết quả của nó thì là Thiên Hải Mê Cung bị xuyên thủng, nhưng lại không có phát hiện phía sau màn độc thủ chỗ. Ngược lại đã dẫn phát các giới hỗn loạn. Thiên Hải Mê Cung kỳ thực tồn tại 7 đại giới thông đạo bích chướng, bị đục lỗ về sau, tử hắc khí tức tàn sát bừa bãi, hướng phía mặt khác lục đại khu vực lan tràn. Hình người sinh linh nói lên ngay lúc đó tình huống. Ngữ khí tràn ngập đắng chát. Đúng vậy, chúng ta đều bị tính kế, trở thành khiến 7 đại khu vực hỗn loạn đồng lõa, cũng đưa đến 7 đại khu vực tổ mạch ý chí tự hộ sớm. Cuối cùng nhất đưa đến lục đạo cuộc chiến bộc phát. Tần Mặc đợi đều là giật mình, nhưng suy nghĩ của bọn hắn đều rất hỗn loạn. Ai cũng thật không ngờ, ngày xưa chân tướng đúng là như thế. Chung kết viễn cổ thời đại lục đạo cuộc chiến, đúng là như vậy bị dẫn phát, kể cả giới sứ, trùm ở bên trong, đều bị tính toán đi vào, lục đạo luân hồi bị phá hư. Chẳng lẽ cũng thế, Kim Đồng nói thầm, cổ họng của hắn có chút phát khô, như vậy suy đoán lại để cho thân người thân thể có chút rét run. Theo cái kia xa xôi thời đại cho tới bây giờ, một mực có một cái độc thủ tại điều khiển hết thảy, quả thực làm lòng người sinh ra sợ. Hình người sinh linh lắc đầu, về phía sau màn độc thủ hết thảy đều là một điều bí ẩn, kể cả hắn mục đích như thế nào cũng là không thể nào phỏng đoán. Trên thực tế, lục đạo cuộc chiến về sau, tất cả đại giới sứ cũng không rảnh đi bận tâm những này, toàn bộ đều bề bộn nhiều việc bổ cứu trước khi sai lầm. Các giới trùm cũng lạc ẩn nặc, không dám lại tùy ý ra tay, rất sợ bởi vì quá mạnh mẽ lực lượng dẫn phát 7 đại khu vực càng lớn hỗn loạn. Về sau, hình người sinh linh thì là phát hiện một cái lỗ hồng cùng Thiên Hải Mê Cung tương thông. Ở này khu vực cũng tức là từng đã là lục đạo luân hồi siêu thần khí bên trong. Đây là một cái đáng sợ phát hiện, hình người sinh linh muốn bổ cứu, đem cái này lỗ hổng chắn lấp bịt, nhưng là tại đây cùng nhau lúc, 7 đại giới lại có lời đồn truyền ra, lục đạo luân hồi trục vòng tại đây hiện ra tung tích, lại một lần đã dẫn phát một hồi đại chiến, tựu là trung cổ thời đại trận chiến tranh này, liên phát bộc phát hỗn loạn. Vượt ra khỏi hình người sinh linh dự tính, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể liên hệ thiên giới rất nhiều cường giả. Hy sinh ta, chuyển hóa làm tử hắc hồn thể, đến khống chế phiến khu vực này, bởi vậy chắn lấp bịt cái này lỗ hổng. Kim Đồng thân hình run lên, dùng giọng nói, tiền bối, ngươi nói là của ta hậu bối, còn có những cái kia tử hắc hồn thể. Bọn họ đều là tự nguyện, bằng không thì, nếu đổi lại là ngươi, biết được cái này một chuyện đầu, chọn không đếm xỉa đến sao? Hình người sinh linh hỏi lại, cũng cứ nói, lúc trước kỳ thật tự cân nhắc tìm tới Kim Đồng, nhưng là, thứ hai biến mất quá lâu, tìm không thấy tung tích. Kim Đồng thở dài một tiếng, thần sắc biến ảo, không nói tiếng nào. Tần Mặc đợi thì là da đầu run lên, như vậy chân tướng lại để cho người khó có thể tiếp nhận. Như vậy một mảnh quỷ dị mê cung khu vực, đúng là như thế hình thành, ai có thể nghĩ đến đã từng phát sinh qua nhiều như vậy khúc chiết. Phanh, tử hắc màn sáng tán đi, địa quật chung hết thảy khôi phục bình tĩnh. Ở đây chúng cường giả đều lâm vào trầm mặc, thật lâu không nghĩ mở miệng. Chuyện cũ đã vậy, không cần lại suy nghĩ chuyện lúc trước. Hình người sinh linh mở miệng, phá vỡ trầm mặc, ngược lại nhìn về phía Tần Mặc. Tuổi trẻ đấu chiến thánh thể, có thể ở tại đây gặp phải, ta thật cao hứng. Thu giới cái kia đầu gấu có lẽ cho ngươi nhắc nhở. Của ta nhắc nhở cũng giống như vậy, với tư cách hấp thu lục đạo bảo toàn một cái giá lớn. Phải tất yếu tìm được đệ bát trùm hạ lạc. Lập tức, một đạo truyền âm vang lên, tại Tần Mặc bên tai quanh quẩn. Đệ bát trùm mới được là màn này sau độc thủ sợ hãi tồn tại. Lúc trước, kiếm quân đoàn quét ngang lục đại khu vực, đệ bát trùm từng tới một trận chiến, đem chi trọng thương, trong cơ thể ngươi cái kia bản thiên công khai vật, tựu là quyết chiến địa một khối kỳ thạch tạo thành. Đây là tuyệt đại tuyệt mật, không thể tiết lộ cho bất luận kẻ nào biết được. Y theo thiên công khai vật, nói không chừng có thể tìm được ngày xưa quyết chiến địa. Có lẽ có thể có đệ bát hạ lạc. Nhớ lấy, Tần Mặc trong nội tâm nhảy dựng, không để lại dấu vết gật đầu. Cho biết là hiểu, lập tức, Tần Mặc nhớ tới một chuyện, đem bách bảo nang bên trong đích đạo kia từ hắc hồn thể thả ra. Hỏi hắn hay không còn phải ly khai, không cần phải nói, ta lưu lại. Tử hắc hồn thể mở miệng, thanh âm khàn khàn đắng chát, nguyên bản trí nhớ nhạt nhòa quá lâu, bị dài dòng buồn chán cô tịch thiếu chút nữa bước điên. Mới muốn rời khỏi đại điện, nguyên lai một mực không muốn ly khai trói buộc, nhưng lại của ta bản tâm. Hình người sinh linh than nhẹ, cáo chi tử hắc hồn thể nguyên bản thân phận, chính là thiên giới một cái khác, vương tộc thiên tài. Cũng hình người sinh linh đệ tử, lúc trước sớm nhất chuyển hóa làm từ hắc hồn thể một thành viên. Vừa rồi tiến vào địa quật lúc, cảm nhận được hình người sinh linh khí tức, từ hắc hồn thể trí nhớ tựu ngắn ngủi thức tỉnh. Sư phó, là đồ nhi sai rồi. Từ hắc hồn thể bái nằm ở địa phương, lựa chọn con đường này, vốn là dài dòng buồn chán lao lung tuế nguyệt. Là ta có lỗi với các ngươi. Hình người sinh linh lẩm bẩm nói. Ầm ầm, trong hư không vỡ ra một đạo khe hở. Đây là đi thông ngoại giới thông đạo, xuất hiện tại Tần Mặc đợi trước mặt. Chào tạm biệt, gặp lại sau. Tuổi trẻ các cường giả, hy vọng đây hết thảy có thể ở các ngươi thế hệ này giải quyết. Hình người sinh linh nói như vậy nói. Tiền bối, ta nhất định sẽ rồi trở về, giải quyết đây hết thảy. Tần Mặc nói ra, hình người sinh linh gật đầu, lộ ra mỉm cười, phất tay ý bảo Tần Mặc đợi ly khai. Một hồi nổ vang, thông đạo chậm rãi đóng cửa, địa quật chung lần nữa khôi phục bình tĩnh. Sư phó, thiếu niên này cuối cùng quá trẻ tuổi, thật có thể hoàn thành nhắc nhở sao? Ngài như vậy tiêu hao hết còn lại lục đạo bảo toàn chi lực, quá mạo hiểm. Tử hắc hồn thể lo lắng nói. Bất luận là hay không có thể hoàn thành, vì sư thời gian còn lại cũng không nhiều rồi. Cái này tòa tế đàn kiên trì không được bao dài thời gian. Nếu là thế hệ này người trẻ tuổi không cách nào làm được, cũng chỉ có thể nhìn xem bộc phát lại một lần nữa đại chiến. Hình người sinh linh than nhẹ, lập tức, tử hắc hồn thể một hồi lắc lư, hồn thể bắt đầu mơ hồ, thức tỉnh trí nhớ dần dần biến mất, lần nữa trở thành trước khi bộ dáng. Từ hôm nay trở đi, lôi đài, đại điện liền từ ngươi cùng một chỗ chủ trì. Hình người sinh linh thanh âm cũng hờ hững mà bắt đầu, hạ đạt mệnh lệnh, vâng, tử hắc hồn thể nhoáng một cái. Biến mất không thấy gì nữa. Ầm ầm, thông đạo một chỗ khác, Tần Mặc đợi bay vút mà ra, rơi vào một chỗ trên gò núi, ngắm nhìn bốn phía, một chuyến đồng bạn nhưng lại kinh ngạc không hiểu. Bốn phía là một đầu kéo dài sơn mạch, trong đó hơi nghiêng hắc vụ lượn lờ, bao trùm lấy một mảnh đáng sợ địa vực, đúng là cổ u đại lục nổi danh hung địa âm quỷ nơi xa xôi. Sơn mạch khác một bên thì là khu rừng rậm rạp, chính là đại lục bắc vực một mảnh khu vực. Cứ như vậy về tới cổ u đại lục, còn tưởng rằng là thất giới chi tường một chỗ khác, còn có ba cái thất giới chi tường cơ duyên đang chờ bản hồ đại nhân đâu. Người tiểu hồ ly này hấp thu lục đạo bảo toàn lực lượng còn không biết dừng. Đừng luôn như vậy tham lam, chạy nhanh tìm một chỗ tu luyện củng cố. Một chuyến đồng bạn thấp giọng thảo luận, nhất là ngân rừng vô cùng nhất không cam lòng. Nó còn nghĩ đến tiến vào cổ u đại lục thất giới chi tường, tìm kiếm yêu tộc trấn tộc chi thuật. Phanh, Tần Mặc thân hình chấn động, kim quang lập lòe, hắn da thịt hiện ra ngọc thạch giống như sáng bóng, phụt lên như ngọc chất xương mù hà. Đây là tế thể đảo văn muốn đột phá, đạt tới viên mãn hoàn cảnh. Tần Mặc lắp bắp kinh hãi, phát hiện tình huống trong cơ thể. Người tiểu tử thúi này, có phải hay không ăn vụng vật gì tốt? Ngân rừng muốn điên rồi, nó thực lực vừa tinh tiến rất nhiều. Tiểu tử này vừa muốn đột phá, đây là thuần túy cho nó ngột ngạt sao? Kim đồng biến sắc, thúc giục một chuyến đồng bạn chạy nhanh tìm chỗ bí ẩn tu luyện. Đối với Tần Mặc tiến cảnh, hắn thì là không chút nào kỳ quái. Tần Mặc hấp thu lục đạo bảo toàn, chi lực tối đa, hiện tại đột phá cũng không kỳ quái. QC chuyện mới, http://tiuyenc.com/siu-noicap-noivo-noidics-noikyy-sins-ký sinh. Ký sinh, ký sinh bút ký bản, ký sinh da lông ngắn con lừa, ký sinh trước bạn gái, ký sinh nhà giàu nhất. Vạn vật đều có thể ký sinh. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.